Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thù Hận Chi Tâm, 1, Thêm Càng, chương 415, Thù Hận Chi Tâm, 1, Thêm Càng ta, Vu Triều Vân tức giận đến nói không ra lời. Đáng chết Trọng Quỳ, dám như vậy đối nàng, huyết hoàng còn tại nàng trên tay, chỉ cần nàng nhất quyết, có thể nhường huyết hoàng cùng nàng cùng chết. Ta tin tưởng Triều Vân, thời điểm mấu chốt, Cơ Huyền Thương chậm rãi mở miệng, không có xem bất luận kẻ nào, chính là lạnh lùng ra lệnh, chuyện này, không cho lại nhắc tới. Trọng Quỳ cắn răng, Cơ Huyền Thương như vậy che chở nàng, xem ra sau này không là vương hậu, cũng là được sủng ái phu nhân, của nàng ngày, chỉ sợ sẽ rất gian nan, bất quá, mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ đoạt lại huyết hoàng. Nghe được Tần Vương bảo hộ chính mình, Vu Triều Vân cúi đầu, nhìn về phía Trọng Quỳ, lộ ra đắc ý tươi cười, thấy được đi, nhà đầu chết tiệt kia, người đấu không lại của ta. Trọng Quỳ, Hoa Dương Thái Hậu nằm ở sạp thượng, vừa khéo nhìn đến Vu Triều Vân kia đắc ý vẻ mặt. Trong lòng càng không vui, nhưng là Trọng Quỳ nguy cấp chung gặp nguy không loạn cứu nàng, làm cho nàng thật có cảm tình. Ở Trọng Quỳ xoay người, phụ ta trở về, Hoa Dương Thái Hậu nói. Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức trong lòng vui vẻ. Vu Triều Vân ngươi có Tần Vương làm hậu trường, ta hiện tại không chỉ có cha ta Trọng Phong, còn có Hoa Dương Thái Hậu. Là Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng nâng Hoa Dương Thái Hậu đứng lên, cùng Cơ Thiên Lưu một tả một hữu đi ra ngoài. Mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Cơ Huyền Thương mang theo Vu Triều Vân cũng rời đi. Vu Ly thu thập trên đất lọ thuốc đứng lên, cũng hướng Cẩm Sắt phu nhân từ biệt. Vu Ly, tất cả mọi người đi rồi. Cẩm Sắt phu nhân bỗng nhiên như là một khối bị trừ đi rồi linh hồn búp bê vải, hai mắt trống rỗng. Ở Vu Ly nghiêng người, bởi vì nàng quần áo không tiện, cho nên hắn không có ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn có phải không phải sẽ không bao giờ nữa đến đây? Cẩm Sắt phu nhân đau thương hỏi. Vu Ly minh bạch nàng chỉ là Trọng Phong, qua nhiều năm như vậy, đại nhân cùng nàng đứt quãng, dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, nhưng là theo Tần Vương lớn lên, tình huống như vậy, đại nhân đã cảm thấy không ổn. Nghe nói lại một lần Cẩm Sắt phu nhân nửa đêm tư hội đại nhân, còn bị Tần Vương cấp gặp được, từ đó về sau, đại nhân cũng rất làm trò. Đại nhân chính vụ bận rộn, nếu có rảnh, trở về bái kiến Thái Hậu. Vu Ly chỉ có thể nói như vậy. Cẩm Sắt phu nhân bi kịch, chỉ tại cho của nàng mỹ mạo, nếu không phải năm đó Cơ Tử Sở nhìn chúng nàng, có lẽ sẽ không như vậy. Ngươi lời này, là đang dối gạt ta đi. Cẩm Sắt phu nhân buồn bã cười rộ lên. Hắn đối ta vốn liền không có cảm tình, là ta không vui mừng trả giá hết thảy, mà hiện tại, ta ngay cả giá trị lợi dụng đều không có, hắn lại làm sao có thể lại muốn ta. Thái hậu như trước mỹ mạo, thế gian nữ tử đều so ra kém, làm gì chấp nhất cho đại nhân trên người. Vu Ly bình tĩnh nói, Thái hậu không cần làm bản thân đồ tăng bi thương đi, phải không? Cẩm Sắt phu nhân đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình. Quả thật, nàng rất đẹp, trên đời này không có nam nhân có thể cự tuyệt của nàng mỹ. Thái hậu nếu có chút yêu cầu, ta sẽ hướng đại nhân chuyển đạt, chính là, vì vương thượng lo lắng, Thái hậu vẫn là không cần liên lụy đại nhân. Vu Ly cúi đầu, nhưng không khiêm tốn, chính là không nghĩ mạo phạm Thái hậu mà thôi. Cẩm Sắt phu nhân lặng yên đi đến phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi, ta không đi liên lụy Trọng Phong. Thật là liên lụy ai đó. Vu Ly thẳng thắn lưng, nhàn nhạt nói, việc này, thứ Vu Ly không thể vì Thái hậu xếp ưu giải nạn. Cẩm Sắt phu nhân bỗng nhiên lôi kéo tay áo của hắn, thân mình dán lên của hắn lưng, ở hắn bên gáy hà hơi như lan, nếu, ta muốn liên lụy ngươi đâu. Vu Ly phẳng phất bị phỏng đến giống nhau, đẩy nàng khai, thanh âm đã không giống mới vừa rồi như vậy cung kính, lạnh lùng giống như hàn băng. Bổ ngày hôm qua, hết chương.